Truyền nhân thiên y, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221 anh đã làm gì tôi? Thấy anh dễ bị đánh, Liễu Băng Loan lập tức ra tay giúp đỡ. Này, cô vẫn còn vô lý à, cô gái? Nếu không phải anh rể của tôi dùng châm cứu cô, có lẽ bây giờ cô đã chết rồi. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, anh rể tôi còn có thể làm gì được cô chứ? Khi Tử Yên nghe những lời đó, lập tức suy nghĩ cảm thấy cũng có lý, nhưng cô ta vẫn nhìn Lương Siêu một cách hung hãn. Dù phải cứu mình như thế này đi nữa thì ít nhất cũng nên tránh mặt mọi người trước khi cứu đúng không? Bây giờ thì tốt rồi, nếu trước mặt nhiều người như vậy mà cởi trần, sau này mặt mũi còn để ở đâu được nữa. Anh tránh ra, tránh xa tôi ra. Nói đến đây, Hạ Tử Yên đang muốn vội vàng đứng dậy muốn trở về phòng thay quần áo, lại bị Lương Siêu giữ lại. Cô còn chưa thể cử động, trong cơ thể cô vẫn còn độc, hiện tại cần phải tống hết ra ngoài, kẻo. Kế tiếp đây tôi cần phải đắc tội tiếp với cô, đừng để ý, vừa nói xong, dưới ánh mắt hoàn toàn không nói nên lời của mọi người, hắn lập tức vỗ vào ngực của Hạ Tử Yên. Hạ Tử Yên vô cùng tức giận. Nhưng sau đó cổ họng lại ngọt ngào, phun ra một ngụm máu đen tanh hôi thối cùng một tiếng. Nôn ngoẻ, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một ông lão xông tới, chính là Hạ Tam Hải đang xông tới. Khi nhìn thấy cảnh Lương Siêu đang đè lên người Hạ Tử Yên, vừa xoa dầu vừa tát cháu gái mình đến hộc máu, ông ấy đã vô cùng tức giận. Thằng khốn nạn, cháu gái của tao mà mày cũng dám giở trò đồi bại, tao thấy mày đang chán sống. Nói xong. Hạ Tam Hải nhanh chóng bước đi, một trường cực nhanh liền hung hăng đá Lương Siêu một cái. Thấy vậy, mọi người vội vàng tránh ra, là người có tính tình nóng nảy nhất trong ba phó phân bộ, nếu nổi khùng lên có thể sẽ liên lụy đến người vô tội, không bằng nhanh chóng chạy đi. Cảm nhận được sau lưng có một cỗ âm thanh xé gió vang lên, Lương Siêu cau mày, lập tức xoay người lại tát Hạ Tam Hải một cái. Đá, đá, đá, vẻ mặt Hạ Tam Hải kinh ngạc lập tức lùi lại ba bước. Sau đó nhìn Lương Siêu đang đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm trầm bất định. Ông nội, cách chương.